1262, hồn gào thanh âm. Nhìn xem đã lần nữa khôi phục bình tĩnh luyện yêu bút, Khương Vân không nhịn được nhíu mày, thần thức dò vào trong đó, phát hiện hỏa điểu vẫn như cũ ở vào ngủ say trạng thái bên trong. Kỳ quái, không thể nào là ảo giác của ta, vừa mới hỏa điểu đích thật là đống núp đích, làm sao hiện tại lại bất động? Từ khi huyết đạo giới bên trong gặp huyết đông lưu về sau, hỏa điểu tiểu bị huyết đông lưu cho ném vào luyện yêu bút bên trong, từ đầu đến cuối hôn mê, không có tỉnh lại dấu hiệu. Mà dựa theo huyết đông lưu yêu cầu, vốn là để Khương Vân đem hỏa điểu mang cho hắn đại ca. Tại Khương Vân nghĩ đến, người này hẳn là mảnh này trong trời đất đản sinh vị thứ nhất luyện yêu sư. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại đạo cổ giới bên trong, huyết đông lưu đại ca lại là biến thành Hoang Viễn, hoặc là nói là Tiêu Nhạc Thiên. Lại thêm về sau phát sinh một loạt biến cố, dẫn đến Khương Vân cuối cùng QNZ không có đem hỏa điểu giao cho Tiêu Nhạc Thiên. Khương Vân cũng từng thử qua muốn tỉnh lại hỏa điểu, nhưng là căn bản không có chút nào hiệu quả. Sở dĩ cũng chỉ có thể tùy ý hỏa điểu đợi tại luyện yêu bút bên trong ngủ say, dù sao chí ít tính mạng của nó vô ưu. Nhưng mà vừa rồi một sát na kia, hỏa điểu vậy mà lại không hiểu đông núc nhích cái này hỏa điểu khác ma bệnh không có, liền là thèm ăn, sẽ không phải là đang ngủ say bên trong mơ tới món ngon gì đi lắc đầu. Khương Vân cũng không đoái hoài tới lo lắng nữa hỏa điểu đến cùng làm sao vậy, dù sao bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn đang đợi chính mình. Tại cự ly Khương Vân đại khái mấy chục vạn trượng xa hắc ám bên trong, có một bóng người chậm rãi tiến lên. Chính là Tông Bạch, mặc dù Tông Bạch là thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, nhưng là hắn cũng không nắm giữ không gian pháp tắc, QNZ không có thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, cho nên rất dễ dàng tiểu bị Khương Vân đuổi theo. Khương Vân QNZ không có gấp lập tức động thủ, mà là mượn nhờ kiếp không chi lực xa xa đi theo phía sau của hắn. Bởi vì Khương Vân cờ ơn ở tìm phù hợp địa phương rời đi khổng ra về sau, Tông Bạch sắc mặt tiểu từ đầu đến cuối âm trầm, đến mức tại trải qua một cái không biết tên thế giới thời điểm, còn không quan tâm hướng phía thế giới bên trong hung hăng đánh một trường, hiển nhiên là trong lòng vẫn là nộ khí thao thiên. Dùng thân phận của hắn, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã, hơn nữa còn là bị chính mình đã từng đệ tử chỗ nhục nhã, càng nghĩ trong lòng của hắn càng là biệt khuất. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Khương Vân thể nội cường giả kia, hắn lại chỉ có thể đem phần này biệt khuất thật sâu dằn xuống đáy lòng cứ như vậy, làm Tông Bạch lại đi ra đi đến vạn lý cự ly, bốn phía đã không tồn tại bất kỳ thế giới cùng sinh linh thời điểm. Khương Vân thân hình QNZ rốt cục xuất hiện ở phía sau hắn. Người nào Tông Bạch đống nhiên quay người, nhìn về phía Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân đã hóa thành mạnh quan dáng vẻ. Mặc dù hắn không sợ bị ngũ hành đạo Tông truy sát, nhưng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có thể tránh khỏi lời nói, vậy dĩ nhiên vẫn là tận khả năng tránh khỏi tốt. Đối mặt Tông Bạch hỏi thăm, Khương Vân mặt không thay đổi nâng lên ống tay áo, dùng sức vung lên, liền thấy Tông Bạch quanh người giới phùng bên trong, đột nhiên nổi lên khỏa khỏa điểm sáng. Những điểm sáng này xuất hiện tốc độ cực nhanh, đồng thời lẫn nhau tương liên, pha cờ hoa ra một đạo lại một đạo quang mang chi tuyến, cho đến liên miên thành một tòa diện tích chừng trăm trượng phương viên đỉnh Tông Bạch. Tiêu thân ở trong đỉnh nhìn xem trong nháy mắt xuất hiện đem chính mình bao phủ tòa này quang mang huyền hóa mà thành đỉnh. Tông Bạch sắc mặt không nhịn được hơi đổi nói, không gian chi lực, ngươi đến cùng là ai? Mặc dù hắn chưa từng nắm giữ không gian pháp tắc, nhưng là chí ít có thể phân biệt ra được chiếc đỉnh này hoàn toàn là bởi lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành. Tự nhiên đây chính là kiếp không chi đỉnh thủ đoạn, mặc dù Khương Vân còn không phải kiếp không chi đỉnh chủ nhân, cũng không thể chân chính điều khiển kiếp không chi đỉnh, nhưng là đơn giản mượn dùng một chút nó lực lượng vẫn là có thể. Bây giờ theo tôn này ánh sáng đỉnh xuất hiện, Tông Bạch cùng Khương Vân tương đương đã đặt mình vào tại mặt khác không gian bên trong, mặc dù có người theo bên cạnh của bọn hắn đi qua, giống như thần thức hơi yếu, căn bản đều không thể phát giác được bọn hắn tồn tại. Khương Vân lúc này mới rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói, người giết người muốn giết ta. Tông Bạch đầu tiên là sững sờ, nhưng tiếp theo liền cười lạnh nói, kẻ muốn giết ta có nhiều lắm, nhưng là những người kia đều đã biến thành quỷ. Ta cũng lười biết do ngươi là ai, ta cái này tức sôi ruột không có địa phương tung ra, ngươi xuất hiện vừa vặn thoại âm rơi xuống, Tông Bạch đột nhiên tay giơ lên, một cỗ mênh mông linh khí theo hắn trong tay tuôn ra, trên không trung hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, chụp về phía Khương Vân. Cái bàn tay này năm cái đầu ngón tay theo thứ tự là năm loại khác biệt nhan sắc, tự nhiên cũng làm cho Khương Vân không khó phân biệt. Cái này Tông Bạch thi triển đồng dạng là ngũ hành chi lực. Bất quá, để Khương Vân có chu tờ kỳ quái liền là cái này ngũ hành chi lực, cho mình cảm giác, cũng không thuần túy, mà là cực kỳ hỗn tạp, liền như là hỗn hợp hạt cắt nước đồng dạng. Nhất là tạo thành ngón tay cái hỏa chi lực, càng là liền nhan sắc đều không đủ tiên diễm, nhìn qua ảm đạm vô quang. Cái này cũng tiểu đưa đến, mặc dù bàn tay này bên trong ẩn chứa lực lượng đích thật là cực kỳ khổng lồ, nhưng là loại này khổng lồ hoàn toàn là bởi linh khí trồng chất mà thành. Căn bản không có phát huy ra nhiều ít thuộc về ngũ hành lực lượng. Phải biết, ngũ hành chi đạo, từ một loại nào đó phương diện tới nói, có thể tương đương tại thế gian các loại đại đạo chi nguyên, dù sao ngũ hành gần như đâu đâu cũng có. 0% bởi vậy, đừng nói đồng thời cảm ngộ ngũ hành chi đạo, chỉ cần ngươi có thế ngộ ra trong đó một loại, đồng thời đem nghề này lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, vậy cũng tuyệt đối là cường đại chi cực. Nhưng mà cái này Tông Bạch đã cùng Khổng Vô Thương đồng dạng, có thể đồng thời kiềm tu ngũ hành chi lực, mà lại đều đã tu luyện đến thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Theo Ly tới nói, hắn thi triển ra ngũ hành chi lực, thật là không phải là loại này bộ dáng. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là Khương Vân tự nhiên QNZ sẽ không đi truy cứu những vấn đề này, đối mặt kia rơi xuống ngũ hành chi trường, trong cơ thể của hắn cũng là vươn một cái kim sắc tinh tế bàn tay. Quanh hai trưởng va chạm, Tông Bạch ngũ hành chi trưởng gần như không có chút nào sức chống cự liền ầm vang sụp đổ. Mà bàn tay màu vàng nóng lại vẹn vẹn khẽ run lên, thế đi không dứt, tiếp tục hướng về Tông Bạch phóng đi, cho đến trùng điệp rơi vào Tông Bạch trên thân. A Tông Bạch trong miệng lập tức phát ra một tiếng hét thảm, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn, thân hình lảo đảo lui lại, thật vất vả đứng vững vàng về sau, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, đưa tay chỉ Khương Vân nói, ngươi là Khổng Vô Thương không? Tông Bạch lại lắc đầu liên tục nói, ngươi không phải Khổng Vô Thương, ngươi đến cùng là ai? Mặc dù Khương Vân đã thay hình đổi dạng, nhưng là cái này bàn tay màu vàng nóng là bà tờ ngộ nở tư lôi mẫu, mà lúc trước Tông Bạch đã bị lôi mẫu đả thương một lần. Sở dĩ bây giờ tự nhiên đơn giản hiểu được, trước mặt mình chỗ đứng người, liền là vừa mới Khổng Vô Thương. Chỉ bất quá, Khổng Vô Thương hiển nhiên cũng không phải đối phương chân thực thân phận. Khương Vân đương nhiên sẽ không để cho Tông Bạch biết mình đến cùng là ai. Một bên giơ chân lên hướng về Tông Bạch đi đến, một bên chậm rãi nói, ta bây giờ còn có hai vấn đề muốn hỏi ngươi, câu trả lời của ngươi nếu để cho ta hài lòng, vậy ta sẽ để cho ngươi biến thành quỷ cơ hội, nhưng là giống như ngươi còn dám như lúc trước như thế gạt ta, vậy ta cam đoan sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Khương Vân, Tông Bạch đã biết rõ đối phương hôm nay vô luận như thế nào có phải hay không sẽ bỏ qua chính mình, mà chính mình cũng căn bản không phải vị cường giả kia đối thủ. Chỉ là chính mình thực sự không cam tâm cứ như vậy chết mất, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh phía dưới, Tông Bạch đông nhiên hàm răng khẽ cắn, bàn tay dùng sức một nắm nói, ngươi trừ phi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng là ai. Ngay tại Tông Bạch bàn tay nà mở trà tờ đồng thời, Khương Vân cũng không biết rõ, xa xôi ngũ hành đạo Tông bên trong, tại thuộc về Tông Bạch động phủ chỗ, đột nhiên có vượt qua mấy trăm tên đệ tử thân hình cùng nhau run lên. Ngay sau đó, bọn hắn đột nhiên bưng kín đầu của mình, mị hệ NG hắc hai. Rõ ràng là phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng quỷ dị chính là, trong miệng của bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, nhưng là ngũ hành đạo Tông bên trong cái nào đó địa phương, lại là có một cái lao giả đột nhiên mở mắt, lầu bầu nói, đây là hồn gào thanh âm, Tông Bạch vờ ơ y ma cam lo nở dê từ bỏ những này hồn, tất nhiên là gặp được nguy hiểm.